Thập niên 90 sau khi chị cả hoàn toàn tỉnh ngộ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, nhà máy bột mì Ồ Thanh đạp xe đến đón Phạm Quyên. Lần này thời gian anh ta trở về có hạn, hôm qua trong nhà mới vội vàng sắp xếp thời gian. Mẹ Hồ bảo anh ta đến tìm Phạm Quyên nói chuyện trước, xem có muốn thay đổi gì không, nếu quyết định rồi thì đợi lần sau anh ta trở về từ tỉnh thành, hai người sẽ chính thức làm lễ, bắt đầu chuẩn bị đồ cưới. Nghĩ đến việc mình sắp kết hôn, lập gia đình nhỏ, dù trầm ổn như Hồ Thanh cũng khó tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Anh ta đạp xe một mạch đến khu nhà tập thể của nhà máy bột mì. Phạm Quyên vừa mới tan ca, vừa cười vừa nói với đồng nghiệp đi về cùng. Nhìn thấy Hồ Thanh, sắc mặt chị ta lập tức xa xăm. Đồng nghiệp biết ý chào hỏi rồi đến nhà ăn. Phạm Quyên mở cửa phòng, nhìn Hồ Thanh một cái rồi lạnh nhạt nói. Vào đi, vào phòng. Nhìn thấy món quà Hồ Thanh mang đến, một chiếc áo len màu đỏ tươi, cổ áo còn có thêm một lớp cổ sơ mi, kiểu dáng rất thời trang. Lúc này Phạm Quyên mới thấy thoải mái hơn một chút. Chị ta nhận lấy chiếc áo len, miệng vừa trách móc vừa oán giận. Anh còn đến làm gì? Về lâu như vậy, gặp hết mọi người rồi mới nhớ đến em. Lời nói giận dỗi này lọt vào tai Hồ Thanh chẳng khác gì làm nũng. Khuôn mặt đen sạm của Hồ Thanh ửng đỏ, cười hề hề. Nhiều việc ấy mà, mấy ngày này mẹ anh cứ kéo anh đi khắp nơi xem ngày. Nói đến việc xem ngày, Phạm Quyên cũng là lần đầu tiên lấy chồng. Hai người đều có chút ngại ngùng, im lặng một lúc. Hồ Thanh nhìn khuôn mặt Phạm Quyên, anh ta là một chàng trai trẻ, đồng ý kết hôn ngoài việc thấy phù hợp thì cũng thật sự có chút thích Phạm Quyên. Hai người quen nhau mấy tháng nay, mặc dù không giống những cặp đôi trẻ khác suốt ngày đi chơi, nhưng cũng có thêm không ít kỷ niệm đẹp. Phạm Quyên còn làm cho anh ta một đôi giày, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết là người phụ nữ của gia đình. Hồ Thanh không nhịn được mà tưởng tượng cuộc sống sau này của hai người. Phạm Quyên lén lén nhìn Hồ Thanh, trong lòng cũng đang rối bời. Hồ Thanh thật sự rất tốt, chỉ là có một cô em chồng khó chiều. Chị ta do dự, vừa cảm thấy Hồ Yến thật sự quá đáng, sau khi cưới về sợ là sẽ gây phiền phức cho chị ta. Lại cảm thấy điều kiện của Hồ Thanh có thể xem là tốt nhất trong số những người chị ta từng gặp, khiến chị ta thật sự khó mà từ bỏ. Hôm qua sau khi về nhà, chị ta đã nói với người nhà về việc Hồ Yến bán đồ lót ở cổng nhà máy của chị ta, nói đến mức tức giận, nước mắt không nhịn được mà rơi. Nhà máy bột mì nhiều người như vậy, Hồ Yến lại ngang nhiên giao bán ở cổng, thật xấu hổ, thậm chí những công nhân nam trong nhà máy còn vây quanh mua. Cái này có gì khác quấy rối T, NSD, C, nhưng sau khi chị ta khóc lóc một trận, mẹ chị ta vẫn không cho chị ta từ hôn, khuyên chị ta đừng nóng vội. Chẳng qua chỉ là em chồng, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, có thể ở nhà được mấy năm. Đợi đến khi cô ấy kết hôn sinh con, hai bên cũng sẽ cắt đứt quan hệ, Hồ Yến dù có về nhà mẹ đẻ cũng phải nhìn sắc mặt chị ta. Mẹ chị ta còn lải nhải, nói hôm đó chị ta không nên làm Hồ Yến mất mặt. Con bé đó có hai anh trai, trước khi kết hôn chắc chắn đều được cưng chiều, tính cách chắc cũng không tốt. Còn cần gì phải cãi nhau với nó? Nó không biết xấu hổ, con cứ coi như không thấy. Dù sao con gái gả đi cũng như bát nước hắt đi. Bây giờ con nói nó nói này nói nọ với anh trai, sau này lại khiến Hồ Thanh có ý kiến với con. Phạm Quyên tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý kiến thì có ý kiến, không được thì thôi. Vẻ mặt mẹ chị ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ồ, có ý kiến thì thôi. Vậy con muốn tìm người như thế nào? Người hoàn hảo thì có đấy, nhưng người ta có thèm nhìn chúng ta không? Bố con chỉ là một thầy giáo nghèo, một tháng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, mẹ cũng chỉ là một bà già, em trai con bây giờ còn đang đi học tốn kém. Con không lấy chồng, chỉ hoãn thêm 3-4 năm, đến lúc đó còn ai thèm lấy con? Hồ Thanh có công việc tốt, lại hào phóng, trong nhà cũng chỉ có một bà mẹ già, mẹ thấy cũng không phải người xấu. Chẳng qua chỉ là một cô em chồng, 3-2 năm nữa là gả đi rồi, nếu mẹ nó sáng suốt thì cũng sẽ không để con gái gây sóng gió. Chỉ cần con vào cửa nhanh chóng sinh con trai, sau này sẽ có chỗ dựa. Phạm Quyên nhớ lại lời mẹ chị ta dặn dò, bảo chị ta cất chút bất mãn đó đi, ngoan ngoãn chờ được gả. Còn nếu như Hồ Yến mách lẻo, Hồ Thanh mà hỏi đến thì cứ nói chị ta nhất thời tức giận, lở miệng nói sai. Nếu Hồ Thanh không hỏi, tốt nhất chị ta nên tranh thủ thời gian này mua một món đồ nhỏ tặng cho nhà máy thảm. Tóm lại một câu, trước khi kết hôn đừng xảy ra xung đột với Hồ Yến. Trong lòng Phạm Quyên không muốn, nhưng mẹ chị ta quen thói làm chủ gia đình, không cho phép chị ta từ chối. Hồ Thanh thấy Phạm Quyên cứ im lặng, chỉ đành liều mình kiếm chuyện nói. À đúng rồi, em gái anh nói hôm qua con bé đến bán hàng, em gặp con bé rồi chứ? Phạm Quyên giật thót, đáp, em gặp rồi. Hồ Thanh còn cười nói, con bé chỉ là cô gái nhỏ, không biết nặng nhẹ. Em mua đồ của con bé có lấy tiền của em không? Nếu lấy rồi là bao nhiêu, anh trả lại cho em. Phạm Quyên gượng cười, em vẫn còn, nên không mua. Ngập ngừng một chút, Phạm Quyên đoán Hồ Yến chắc là chưa nói gì, nếu không Hồ Thanh không thể không biết gì cả. Chị ta suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hay là anh nói với Yến Tử một tiếng, bảo cô ta đừng bán cái đó nữa. Hồ Thanh vẫn chưa hiểu, cái gì? Phạm Quyên cảm thấy mặt nóng bừng, đồ lót đó, anh Thanh, không phải em nói xấu cô ta. Chủ yếu là cô ta bán đồ phụ nữ dùng thì không sao, nhưng anh biết đấy, nhà máy bọn em cũng có khá nhiều đàn ông, đều vây quanh cô ta để chọn. Không tốt cho thanh danh của Yến Tử. Hồ Thanh nhíu mày, trong lòng Phạm Quyên lo lắng, chị ta cảm thấy lời mình nói không quá đáng. Hồ Yến đó chính là không biết xấu hổ, cô ấy bán đồ phụ nữ thì thôi, lại bán cả đồ đàn ông mặc, ai biết cô ấy đang có ý đồ gì. Không ngờ tuổi còn nhỏ mà tâm cơ đã sâu như vậy. Mẹ chị ta nói đúng, dù sao Hồ Yến sớm muộn gì cũng phải gả đi. Chị ta không quản được việc cô ấy bán hàng, nhưng cô ấy bán gì thì bản thân phải nói rõ ràng. Đừng để sau này cô ấy làm chuyện xấu xa, liên lụy đến danh tiếng của chị ta. Bản thân Hồ Thanh không để ý đến chuyện nhỏ này, nhưng được Phạm Quyên nhắc nhở như vậy, trong lòng cũng hiểu ra. Là anh ta sơ suất, chỉ nghĩ đến việc bày bán chủ yếu là nguyên đường làm, không ngờ đến chi tiết này. Lẽ ra hai cô gái nhỏ bán hàng, vốn dĩ đã dễ bị những người đàn ông kia nhìn với ánh mắt khác thường, mình lại còn nhập cả quy, NL, T nam cho bọn họ, đúng là có chút không ổn. Nghĩ đến đây, Hồ Thanh chỉ cảm thấy Phạm Quyên suy nghĩ rất chu đáo. Đúng là không nên, anh ta gật đầu đáp, em nói đúng, làm phiền em còn lo lắng cho con bé. Anh sẽ bảo Yến Tử đến cảm ơn em. Phạm Quyên vội vàng nói, không cần không cần, anh tự nói là được rồi, lại còn lôi em vào, cứ như em muốn tranh công vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thanh thấy chị ta nói vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa. Hai người vui vẻ bàn bạc thời gian, Phạm Quyên nói chị ta sẽ về nhà hỏi mẹ, nếu được thì sẽ báo cho Hồ Thanh. Hồ Thanh nghĩ thời gian còn sớm, bèn đưa Phạm Quyên đến khu thương mại dạo chơi, mời chị ta uống một cốc kem hoa lộ. Đến 8-9 giờ tối mới đưa Phạm Quyên về khu nhà tập thể. Nguyên đường chuyển nhà, thứ rõ ràng nhất chính là thời gian của cô lại càng eo hẹp. Quãng đường mười mấy phút, mỗi sáng cô đều phải dậy sớm hơn nửa tiếng, thời gian bán hàng cũng bị rút ngắn, cả ngày cứ chạy vội vàng. Triệu Hà có chút không hiểu, cậu mua xe đạp đi, rất nhiều người ở trường cấp 3 đều có xe đạp. Trước đây là lúc trời ấm áp, bây giờ trời lạnh rồi, rất nhiều học sinh ngoại trú đều đạp xe đến, để xe ở cổng trường, có một người quen của nhà trường trông xe ở cổng, mỗi tháng nộp 1 tệ tiền phí quản lý. Nguyên đường chạy một mạch, cô vào lớp trong tiếng chuông reo, khát khô cả cổ, cô ôm lấy nắp bình nước uống ừng ực. Chờ thêm chút nữa, mặc dù bây giờ mỗi ngày cô đều kiếm được tiền, nhưng tiền luôn luôn không đủ. Chỗ cần dùng tiền quá nhiều. Ví dụ như mấy ngày nay, trời quá lạnh, phòng nước nóng của trường cũng mở cửa, một bình nước nóng phải mất 2 hào. Chưa kể mua bình nước nóng cũng phải gần 10 tệ. Số tiền ít ỏi của cô, tiền hàng đưa cho Hồ Thanh, tiền thuê nhà, mua thêm khoai tây và gia vị, rồi mua thêm 2 bình nước nóng. Rất nhanh lại không đủ dùng. Khó khăn khi đi học chính là ở chỗ này, học phí so với các loại chi phí sinh hoạt khác đều là chuyện nhỏ, trường học không phải tổ chức từ thiện. Chỗ nào cũng phải dùng tiền. Sắp đến mùa đông rồi, quần áo mùa đông của cô vẫn chưa đủ. Trong tình hình này, tiền mua xe đạp chỉ có thể chờ thêm, đợi đến kỳ nghỉ tiếp theo, xem hàng Hồ Thanh mang về có bán được không rồi quyết định. Điều duy nhất an ủi cô chính là trải nghiệm ở phòng trọ buổi tối đã tốt hơn rất nhiều. Nhà ở khu tập thể đường sắt rất yên tĩnh, cô một mình ở một căn nhà nhỏ, bếp lò trong nhà đều có sẵn, giường trong phòng ngủ vừa to vừa rộng, cuối cùng cô cũng có thể duỗi tay duỗi chân ngủ một giấc thật ngon. Sức khỏe của người trẻ tuổi cũng tốt, cho dù ban ngày có mệt mỏi đến đâu, buổi tối chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ có năng lượng vô hạn. Nguyên Đường cúi đầu đọc sách, Triệu Hà nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc lâu sau mới nói với vẻ ghen tị, tớ mới phát hiện, Nguyên Đường cậu xinh đẹp thật đấy. Thực ra nền tảng của Nguyên Đường vẫn luôn rất tốt, lúc mới khai giảng là do mệt mỏi suốt kỳ nghỉ hè. Cộng thêm đen gầy, tóc lại ngắn, nên mới không được ai chú ý. Nguyên Đường gần đây không để ý đến bản thân, chỉ biết cô lại cao lên, chiếc quần cô mua, mấy tuần gần đây đã ngắn đi một chút. Cô vẫn giữ nguyên tắc như cũ, thiếu gì thì thiếu chứ không để thiếu ăn. Mặc dù mỗi ngày bận rộn nhưng trong số trứng luộc nước trà cô luôn để dành một quả cho mình. Nếu còn thừa nước luộc khoai tây nghiền, buổi tối cô sẽ tự thường cho mình một bữa ăn khuya, nấu một bát mì nóng hổi, cắt thêm vài miếng khoai tây hầm chung với nước luộc, chan lên mì, thơm đến mức buổi tối ngủ cô cũng ngửi thấy mùi. Cho nên cô không chỉ cao lên mà còn mập ra. Ngay cả khuôn mặt bị rám nắng vào kỳ nghỉ hè cũng dần dần trắng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn ngon uống tốt, Nguyên Đường không có thời gian đi cắt tóc, mái tóc ngắn ngủn trước đây cũng dần dần dài ra, đã đến cổ rồi. Càng khiến cô hiện tại xinh đẹp nổi bật trong lớp, Nguyên Đường vẫn chưa chú ý đến sự thay đổi của mình, nhưng trong lớp đã có nhiều ánh mắt len lén nhìn cô hơn. Triệu Hà khẽ ghé vào tai Nguyên Đường, cậu không phát hiện ra gần đây, lớp trường cứ nhìn cậu mãi sao? Nguyên Đường có chút ngạc nhiên. Không phải cô giả vờ, mà thật sự là mỗi ngày cô bận rộn kiếm tiền và học hành, căn bản không để ý đến những người xung quanh. Không hề nói quá, cô thậm chí còn chưa nhận ra hết mặt mũi mọi người trong lớp. Lớp trưởng là ai? Triệu Hà có chút cạn lời. Đừng nói với tớ là cậu không biết lớp trưởng là ai đây nhé. Nguyên Đường, tớ biết lớp mình có 3 lớp trưởng, 1 lớp trưởng chính, 2 lớp phó. Tớ không biết người cậu nói là người nào. Triệu Hà thật sự cạn lời, cô ấy hạ giọng, chính là người ngồi bên tay trái cậu đếm lên 2 hàng, ngồi giữa hàng thứ 3 trong lớp ấy. Nguyên Đường ồ một tiếng, lớp trưởng chính Thạch Vân à, cô nhìn từ xa một cái, hoàn toàn không chú ý tới, Thạch Vân lặng lẽ ưỡn thẳng lưng. Triệu Hà nhìn Nguyên Đường chỉ liếc một cái, rồi lại cúi đầu đọc sách, kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Cậu chỉ nhìn một cái thôi sao? Nguyên Đường bị cô ấy chọc cười. Vậy còn phải làm sao nữa? Triệu Hà ôm đầu, ít nhất cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Thạch Vân có thể thích cô, Triệu Hà cảm thấy nếu đổi lại là cô ấy, e rằng mặt đã đỏ bừng rồi. Nguyên Đường nghiêng đầu, có gì mà phải suy nghĩ, hoàn toàn không có khả năng, đừng phí tâm tư vào những chuyện không có kết quả này. Cô đâu phải thật sự mới 15-16 tuổi, không có loại rung động tuổi thanh xuân đó. Nhìn một cái chỉ là do tò mò. Dù sao kiếp trước cô chưa từng nhận được loại tình cảm đơn thuần đến từ chàng trai trẻ tuổi này. Triệu Hà có chút ghen tị, Thạch Vân đấy, điều cô ấy không nói ra là, thực ra rất nhiều nữ sinh trong lớp đều có chút hào cảm mơ hồ với Thạch Vân. Thậm chí cô ấy cũng có một chút loại hào cảm, dù sao Thạch Vân chính là kiểu con nhà người ta điển hình. Cao giáo, trắng trẻo thư sinh, biết chơi bóng rổ, học tập lại tốt. Có thể nói, chỉ cần Thạch Vân biểu hiện ra một chút thích ai đó, cô gái đó sẽ tim đập thình thịch, sẽ suy nghĩ tới chuyện này mấy ngày liền. Nhưng Nguyên Đường lại giống như người máy vậy, cô hoàn toàn không để ý đến Thạch Vân, nhìn một cái là thật sự chỉ nhìn một cái, mấy ngày sau vẫn cứ như vậy, nên đi bán hàng thì đi bán hàng, nên học tập thì học tập. Cách chương.